nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Làm phòng cấp cứu đèn đỏ tắt, đã sớm chờ đợi ở bên ngoài mọi người lập tức đứng lên. Mà bọn họ có thể nhìn thấy tự nhiên chỉ là che kín vải trắng cushion. Đến nói chuyện đi, Fury tầng tầng thở dài một hơi. Đem Steve cùng Tony mời đến gian phòng cách vách. Vốn nên là còn có cái khác Avenger. Nhưng Thor bị chính mình đệ đệ chơi trên không quăng vật. Mà Black Widow lúc này chính bồi tiếp Hawkeye. Bị cưỡng chế vật lý lại một lần nữa Hawkeye. Lúc này cũng ở thời khắc mấu chốt. Ngay cả Banner, trước hắn tiêu hao có chút lớn. Hiện tại còn đang ngủ đây. Mà sau khi ngồi xuống hai người, lúc này mới phát hiện gian phòng này là trong suốt. Trung gian chỉ là cách một mặt pha lê, mà ở pha lê một đầu khác, nhưng là che kín vải trắng cushion. Lộ nhất phương thì lại chẳng biết vì sao canh giữ ở cushion bên người. Hay là bởi vì hai người cảm tình được, khiến cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực duyên cớ đi. Tony ở trong lòng nghĩ đến. Những tấm thẻ này xùy ở cushion trong túi tiền. Xem ra hắn không có cơ hội muốn đến ngươi ký tên. Fury đem thẻ bỏ vào trên bàn. Mặt trên còn có thể nhìn thấy một ít vết máu. Mà Steve cầm lấy một tấm chính mình thẻ. Đã hoàn toàn trầm mặc lại. Còn Tony xem ra nhưng là ở thất thần. Hắn có thể chưa từng có trải qua bạn tốt chết trận chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn có chút không phản ứng kịp. Hiện tại đã là hết đường xoay sở. Thông tin gián đoạn, Space Stone tung tích không rõ. Còn làm mất rồi Thor. Banner cũng vẫn không có tỉnh lại. Thậm chí đắc ý nhất bộ hạ đều qua đời. Nhìn thấy bầu không khí đã đến, Fury bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Điều này cũng có thể là ta tự tìm đi. Không sai, ta xác thực là muốn nắm Space Stone chế tác vũ khí. Nhưng ngoài ra ta còn có một cái càng kế hoạch to gan. Vậy thì là Avenger kế hoạch. Thông qua đem một ít năng lực siêu quần người triệu tập lên. Thông qua đoàn kết của bọn họ hợp tác. Lẫn nhau tín nhiệm. Chiến thắng không thể chiến thắng người. Nhìn vẫn cúi đầu không nói hai người. Fury tiếp tục thương cảm nói bổ sung. Cushion đến chết đều tin tưởng cái này thiết tưởng. Nguyên bản ở hắn dự định bên trong. Ở các ngươi sau khi thắng lợi chúc mừng cơm trưa trên. Liền hỏi ngươi muốn ký tên. Fury nói đã đi tới Steve trước mặt. Mà Steve cũng không có quay về Fury nói cái gì. Mà là lấy ra bên người mang theo bút. Bắt đầu ở mỗi một cái thẻ trên ký tên. Lúc này ở pha lê một bên khác. Thông qua vải trắng lộ ra một tia khe hở. Cushion con mắt đều sáng lên. Rốt cục đợi được. Ta thu thập nhiều năm duy nhất bản Limited Captain America SSA thẻ tổ. Lúc này Cushion thậm chí đều hoài nghi mình là ở trong mơ. Nếu như không phải hiện tại không thể động, Cushion đều có phiến chính mình một cái tát thử xem có đau hay không ý nghĩ. Ở Cushion ánh mắt mong chờ dưới, Steve một tấm ký tên. Mãi đến tận cuối cùng một cái thẻ ký xong tên sau khi... Cushion trong lòng lơ lửng tảng đá rốt cục rơi xuống. Hắn thành công, coi như là ở vô nghĩa thủ hạ người hầu thì thế nào? Nghịch thiên cải mệnh hắn không thể cản phá. Mà lúc này ký xong tên Steve đã thả xuống bút. Một bên khác Tony thì lại như là tâm hữu linh tê giống như truyền đạt một cái bật lửa. Liền Steve tiếp nhận cái bật lửa điểm nổi lên hòa. Một tấm đem những tấm thẻ này thiêu đốt tương đương. Ngươi làm cái gì vậy? Thấy cảnh này Fury không khỏi trợn to hai mắt, đưa chúng nó trả lại Cushion, để hắn thất vọng rồi. Vì lẽ đó chỉ ít để ta bù đắp hắn điểm ấy tiểu tiếc nuối. Steve ngẩng đầu lên nói rằng, này cũng là, Fury nói bất giác đem ánh mắt nhìn về phía pha lê một bên khác. Hắn đã nhìn thấy Cushion thân thể đang rung động lên, nếu như không phải lộ nhất phương đè lên. Hàng này tuyệt đối nhảy lên đến rồi. Là ta ảo giác sao? Ta rất nhớ nhìn thấy Cushion thân thể ở động tương đương. Tony đột nhiên trợn to hai mắt nói rằng. Không có gì. Đây là chết rồi co giật. Ở thi cương trước xuất hiện tình huống như thế đều rất bình thường. Cảm thấy phải mặc giúp Fury. đang muốn giải thích. Captain American cũng đã xe nhẹ chạy đường quen mở miệng. Dù sao loại tình cảnh này hắn thấy quá nhiều. Ta rất nhớ còn nhìn thấy hắn ở rơi lệ. Bởi vì cushion nhúc nhích một chút duyên cớ. Làm cho vải trắng mở ra một góc. Đây là đương nhiên. Dù sao để hắn thất vọng rồi. Khả năng đây chính là chết không nhắm mắt đi. Captain American thở dài nói rằng. Nghe nói như thế. Tony sửng sốt một chút. Vừa mới bay lên hy vọng. Bị Captain American dùng thực tế tàn khốc hủy diệt. Cũng lại áp chế không nổi tâm tình Tony đột nhiên đứng lên đến. Trực tiếp phá cửa mà ra. Nhìn theo Tony rời đi. Fury lập tức đưa mắt nhìn sang Captain American, đi an ủi một hồi hắn đi. Các ngươi là một đoàn đội, mà hắn trước đây không trải qua cái này. Nghe nói như thế, Captain American trịnh trọng gật gật đầu. Liền đuổi theo, mà nhìn theo Steve rời đi. Fury lập tức đi vào cửa kính, đi tới cushion trước mặt. Vừa nãy thực sự là nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền làm lộ. Mà giữa lúc hắn nói vài câu cú sần thời gian, lại phát hiện cú sần vẫn như cũ nằm ở trên giường. Hoàn toàn không có lên ý tứ. Mà khi Fury mở ra vải trắng, liền phát hiện cú sần chính như cùng cá muối như thế nằm ở trên giường. Tùy ý hai hàng thanh lệ giống như vỡ đê lướt xuống. Trời thấy, thu thập Captain American tuyệt bản thẻ là cú sần công tác sau khi ít có ham muốn. Mà bộ này tuyệt bản thẻ. Càng là tiêu tốn hắn thời gian mấy năm. Hiện tại những tấm thẻ này dĩ nhiên liền như vậy đốt. Hơn nữa là ở ký trên Captain American tên sau khi. Ở hắn dưới mí mắt đốt. Quả nhiên tuyệt bản SSA thẻ cái gì đều là lừa người. Tất cả những thứ này tuyệt đối đều là đang nằm mơ. Đều là giả. Các ngươi đều đang lừa gạt ta. Ha ha tương đương ô ô ô. Ta thực sự là bất hạnh a tương đương. Mà nhìn thấy cú sần dáng vẻ, cho dù là mặt hắc tâm càng đen vô nghĩa Fury, đều không khỏi trong lòng mơ hồ tê dần, không có chuyện gì. Cú sần, ta cho ngươi thăng chức tăng lương, lần này ta bảo đảm làm được. Mà ở một bên khác, đuổi theo ra đi Captain American, liền nhìn thấy Tony một người chính đang trên lan can ngắm phong cảnh. Tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng. Nhưng Captain American cũng có thể cảm nhận được hắn mờ mịt cùng bi thương. Đây là ngươi lần thứ nhất mất đi chiến hữu đi. Steve thở dài mở miệng. Không phải chiến sĩ. Tony cũng không quay đầu lại nói rằng. Nhưng cushion là tương đương. Cushion tên kia. Nghe nói như thế Tony đột nhiên say người. Một mặt vẻ kích động. Tên kia chính là một cái ngu ngốc. Chỉ có ngu ngốc mới gặp một người đi đối kháng Loki. Hắn nên chờ đợi trợ giúp. Lời nói như vậy hắn sẽ không phải chết. Có lúc chính là không biện pháp khác. Tony, Captain American vỗ Tony vai nói rằng. Bất kể như thế nào. Cushion mang theo tiếc nuối đi tới. Mà muốn làm không phải ngồi ở chỗ này thở dài. Mà là giúp hắn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Để một lần nữa sửa sang một chút. Loki cần một cái nguồn năng lượng. Mà vì làm những này hắn. Hắn đem đại chiến xem là thù riêng. Tony đột nhiên dự định. Captain American. Bởi vì hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đây chính là trọng điểm. Cũng là Loki mục đích. Hắn căm hận Kakathor cùng phụ thân hắn hành vi. Một lòng muốn đối với bọn họ báo thù. Vì lẽ đó hắn muốn đánh bại. Hơn nữa còn muốn cho Thor cùng Odin nhìn thấy hắn thắng. Hướng về bọn họ chứng minh sức mạnh của chính mình. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy chính mình thắng. Cho nên muốn khán giả. Tới trước ở nước Đức Stuttgart chính là hắn diễn thử. Mà chính thức lễ khai mạc. Thân là nhân vật chính Loki đương nhiên muốn càng lớn lao. Hắn muốn tất cả mọi người đều thán phục. Đều lòng sinh hoảng sợ. Hắn còn muốn một tòa đồ sộ bia kỷ niệm. Mặt trên khắc tên của hắn. Hắn chính là này một loại tao bao người. Lại như ta. Thao thao bất tuyệt Tony đột nhiên sững sờ. Đón lấy muốn nói hết thảy lời kịch. Đột nhiên đều ngưng tụ thành ba chữ mẫu. MMP tương đương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.